LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, tiểu tử này là người nào? Ngươi theo ta cùng đi. Thẩm Lập Quân cả người đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó theo bản năng mở miệng nói. Vậy làm sao có thể? Dù sao mình là đi làm, mà Tô Minh cũng không phải công ty bọn họ công nhân. Nếu như mang theo Tô Minh cùng đi công ty nói, Thẩm Lập Quân cảm giác sẽ có chút không quá thích hợp. Mà Tô Minh thì vừa cười vừa nói, yên tâm đi, đến lúc đó ngươi thì nói ta là ngươi thân thích, ngươi dẫn ta qua đây rèn luyện một chút, sau đó ta tốt tìm cơ hội giúp ngươi một chút, người khác nói hai câu liền để cho bọn họ nói thôi. Dù sao vẫn là công tác tối trọng yếu, chính là nha, ngươi liền đừng ở chỗ này bướng bỉnh. Lưu Quế Lan lúc này mở miệng nói, nhân gia Tô Minh người quen biết nhiều như vậy, đi qua nói không chừng có thể giúp đâu. Dù sao cũng hơn một mình ngươi ở chỗ này mù sốt ruột cường. Ngày đó sách thiên thời điểm, Tô Minh hô nhiều như vậy như bức đại lão qua đây, cho Lưu Quế Lan lưu lại ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Lưu Quế Lan cảm giác Tô Minh nếu như một ra tay, bất cứ chuyện gì đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Thẩm Lập Quân lúc này cũng không nói gì nữa. Đối với Tô Minh năng lực hắn cũng vô cùng rõ ràng. Lần trước ở cái kia trong lòng đất hắc sòng bạc, Tô Minh cường đại Thẩm Lập Quân kiến thức qua. Lúc này Tô Minh lại tiếp tục mở miệng nói rằng, ngày mai là cuối tuần, thúc thúc công ty của các ngươi còn lên làm việc sao? Nhất định phải đi làm nha. Chúng ta cái này chạy nghiệp vụ nào có cái gì cuối tuần. Vừa mới đó quản lý đều gọi điện thoại cho ta, để cho ta ngày mai nhất định đem nghiệp vụ cho đàm luận xuống tới. Thẩm Lập Quân lúc này mở miệng nói, vậy là được rồi, ngày mai ngươi khi đi làm kêu lên ta cùng nhau, đến lúc đó ta với ngươi cùng đi nhìn. Tô Minh lúc này mở miệng nói, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Thẩm Lập Quân công ty rốt cuộc muốn đàm luận dạng gì nghiệp vụ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Tô Minh cũng không có ngủ nướng. Cùng bình thường đến trường không sai biệt lắm. Hơn 7 giờ sáng liền bò dậy. Rửa mặt một chút sau, gọi điện thoại liên lạc rồi Thẩm Lập Quân. Hai người ước định gặp mặt địa phương. Thẩm Lập Quân mời Tô Minh ăn điểm tâm. Sau đó lúc này mới làm xe buýt hướng công ty chạy đi. Thẩm Lập Quân chỗ ở tên công ty gọi Lệ Đạt Thực Phẩm Công Ty Hữu Hạn. Nói trắng ra là chính là sinh sản một ít đồ ăn vặt các loại thực phẩm. Quy mô coi như thật không tệ. Thực phẩm công ty đương nhiên không chỉ là sinh sản đơn giản như vậy. Ngươi còn nếu muốn làm sao đi khai thác thị trường đem sản xuất đồ ăn vặt cho bán đi. Mà Thẩm Lập Quân chỗ ở bộ tiêu thụ tham gia chính là như vậy công tác. Lệ Đạt Thực Phẩm Công Ty Hữu Hạn tại Ninh Thành thị tương đối ngoại ô một vị trí. Sáng sớm dĩ nhiên làm sấp xỉ một giờ xe buýt mới đến. Thẩm Lập Quân mang theo Tô Minh đi tới phòng làm việc của mình sau đó. Nhất thời liền có người mở miệng nói. Lão Trầm ngươi đã đến rồi nha. Nhanh đi quản lý phòng làm việc a. Quản lý vừa rồi liền qua tới tìm ngươi. Ai, cái này lão Trầm thực sự là thương cảm nha. Đi làm chưa tới một tháng liền gặp loại sự tình này. Quá thảm rồi. Thôi đi. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Loại sự tình này nếu như không phải rơi vào trên đầu hắn, không chừng liền rơi vào chúng ta trong đó cái nào trên đầu một người a. Có cái kia võ thuật vẫn là nhiều may mắn a. Cái kia nghiệp vụ căn bản là không có người có thể nói tiếp. Rõ ràng cho thấy quản lý tại nhằm vào lão Trầm nha. Rất rõ ràng là như vậy. Dù sao đều 40-50 tuổi niên kỷ rồi, cái nào còn có cái gì tiềm lực phát triển. Quản lý nếu có thể giữ hắn lại tới mới là lạ. Quản lý vắt cổ chày ra nước biệt hiệu thực sự là danh bất hư truyền. Cái này lão Trầm công tác chưa tới một tháng, nếu như bắt hắn cho sáo, còn thiếu rồi một tháng tiền lương. Lúc này bên trong phòng làm việc tiếng nghị luận vang lên. Thẩm Lập Quân những thứ này đồng sự rất rõ ràng cũng không thế nào đem Thẩm Lập Quân để vào mắt. Giọng nói một điểm che giấu cũng không có. Làm cho Tô Minh cùng Thẩm Lập Quân đều nghe được. Thẩm Lập Quân sắc mặt có chút khó coi, bất quá không nói gì. Mà Tô Minh thì nhíu mày một cái. Người này rõ ràng đang chờ xem Thẩm Lập Quân chê cười đâu. Bởi vậy liền càng thêm kiên định Tô Minh quyết tâm. Ngày hôm nay nhất định phải đem Thẩm Lập Quân đưa cái này sự tình cho hoàn thành. Thật xinh đẹp đánh một lớp khuôn mặt. Chẳng những muốn đánh đám này đồng sự mặt của. Còn có cái kia nhằm vào Thẩm Lập Quân quản lý. Tô Minh, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Ta đi trước quản lý phòng làm việc bên kia nhìn quản lý tìm ta có chuyện gì. Thẩm Lập Quân lúc này mở miệng nói. Không cần đi. Ta đích thân tới. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi. Đột nhiên một giọng nói truyền vào. Tô Minh định nhãn vừa nhìn. Phát hiện cửa phòng làm việc lúc này đứng một cái hơn 40 tuổi. Vóc người thấp bé ăn mặc tây trang tên. Quản lý tốt. Bất quá người này vừa xuất hiện toàn bộ trong phòng làm việc lập tức an tĩnh. Không ít người biểu tình trên mặt nhao nhao biến đổi. Sau đó nhanh lên cung kính chào hỏi. Tô Minh híp một cái con mắt. Cuối cùng là hiểu được. Cộng lại cái này thân cao ước đoán vừa mới 1m6 ra hỏa, dĩ nhiên là Thẩm Lập Quân bọn họ cái này bộ. Tiêu thụ quản lý. Nói như vậy, hàng này chính là nhằm vào Thẩm Lập Quân người kia. Thấp bé quản lý đi vào phòng làm việc sau đó. Trực tiếp đi tới Thẩm Lập Quân trước mặt. Sau đó mở miệng nói. Lão Trầm, nhiệm vụ giao cho người người cũng biết. Ngày hôm nay người bên kia là một lần cuối cùng qua đây. Công ty thật vất vả mới đem bọn hắn cho mời tới. Người có thể được biểu hiện tốt một chút rồi. Tranh thủ giúp đỡ công ty đưa cái này hợp tác cho đàm luận xuống tới. Nếu như có thể thành công nói tiếp. Nhất định sẽ tăng lương cho ngươi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, quản lý nói đến đây chợt thoại phong nhất truyền. Tiếp tục nói, nếu như đàm luận không xuống lời nói, sẽ có cái gì hậu quả ngươi cũng biết. Liền trực tiếp cuốn gói rời đi à. Lời nói này một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Rất rõ ràng câu nói sau cùng mới là then chốt. Phía trước này đều là lời nói nhảm. Mà cái khác công nhân không có một người đứng ra nói. Đều dùng nhìn có chút hả hê nhãn thần trông coi Thẩm Lập Quân. Ngược lại việc không liên quan đến mình treo thật cao. Ai sẽ không có chuyện gì chạy tới dẫn lửa thiêu thân đâu. Tô Minh lúc này không nhịn được. Cái này quản lý thái độ đầu tiên nhìn qua cũng làm người ta rất khó chịu. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói. Nghiệp vụ này công ty của các ngươi 2 năm qua không ai nói tiếp. Vì sao đem lại sự tình này giao cho một tân nhân? Ngay từ đầu không ai chú ý tới Tô Minh. Thẳng đến Tô Minh mở miệng nói chuyện. Đại gia lúc này mới chú ý tới bên trong phòng làm việc hỗn vào được một cái vật kỳ quái. Tiểu tử này là người nào? Mọi người nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn thoáng qua. Sau đó nhịn không được kỳ quái thầm nghĩ. Thấp bé quản lý lúc này cũng nhìn thoáng qua Tô Minh. Sau đó đối với Thẩm Lập Quân nói rằng. Tiểu tử này là người nào? Thẩm Lập Quân rõ ràng có chút khẩn trương. Nói đến chi chuẩn bị trước lý do thoái thác. Mở miệng nói. Cái này, đây là ta cháu trai. Vừa lúc ngày hôm nay nghỉ, ta dẫn hắn qua đây rèn luyện một chút. Hừ, quản lý nghe lời này một cái nhất thời giận dữ đứng lên. Xong Thẩm Lập Quân đổ ập xuống liền mắng một trận. Nơi này là công ty, là để cho ngươi chỗ làm việc. Ai cho ngươi không có chuyện gì tùy tiện dẫn người tiến vào? Không muốn làm lập tức liền cút cho ta. Quản lý nước bọt bay thẳng. Thẩm Lập Quân bị chửi một câu nói đều không nói được. Mà Tô Minh thì nhíu mày một cái. Tô Minh có điểm tức giận. Hôm nay xong. Mấy ngày nay bận làm đồ án quá cây Âu có nhiều thời gian. Mọi người thông cảm, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.